Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sinh năm 1930, mất năm 2007, nhà văn Xuân Thiều, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh, đã để lại nhiều tác phẩm đa dạng về thể loại, trong đó có truyện ngắn, bút ký và tiểu thuyết. Có thể điểm qua một số tác phẩm tiêu biểu của ông như tiểu thuyết Thôn Ven Đường, tiểu thuyết Huế Mùa Mai Đỏ, tập truyện dài Khúc Hát Mở Đầu Viết Cho Thiếu Nhi, tập thơ Trước Giờ Ra Trận. Ngoài ra, ông cũng góp mặt trong mảng phê bình lý luận với tiểu luận Tiếng Nói Cảm Xúc. Năm 2016, nhà văn Xuân Thiều được vinh danh tại Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Được mệnh danh là nhà văn mặc áo lính, nhà văn Xuân Thiều luôn trăn trở về đề tài chiến tranh và người chiến sĩ. Tuy nhiên, ông cũng dành sự quan tâm tới những câu chuyện hậu chiến cũng như góc khuất trong thời bình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Người mẹ tội lỗi của nhà văn Xuân Thiều. Đành rằng câu chuyện sắp kể ra đây là câu chuyện buồn thì cũng không nên gọi là chuyện người mẹ tội lỗi. Vậy mà người kể không sao cưỡng lại được mình để cho cái ám ảnh nào đấy thúc đẩy. Và khi đã chót buột miệng ra, người kể bỗng có cảm giác câu chuyện này là do từ một tiếng thì thào mơ hồ lẫn trong gió lạnh mùa đông đang lật từng chiếc lá vàng khô gợi nên. Cây bàng già trồng từ đời nào đứng ở ngã ba đường đi xa cồn mồ vào mùa này đang chút lá, những chiếc lá đỏ bầm như máu khô rơi đầy những lốt chân trâu. Theo từng đợt gió, chúng lặng lẽ trở mình, chập chờn như những cánh bướm hấp hối. Và kỳ lạ thay, có chiếc lá khô giòn bỗng dựng nghiêng dậy, rồi xè xè bay đi. Thoạt đầu, dường như nó nhảy tưng tưng trên đường đất gồ ghề, và đột nhiên nó cất mình bay là đà qua những đương củ đậu, và cuối cùng rơi vào một bụi dứa dài tùm. Trẻ con chăn trâu làng Mai thường tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy những chiếc lá bàng khô bay lên như thế. Chúng cho rằng đấy là hồn ma oan trái ở cồn mồ đang cất lời than vãn với người đang sống ở dương gian. Phải chăng cái ý nghĩ tầm phào của lũ trẻ vẫn có thể ám ảnh người kể chuyện, bởi vì người mẹ trong chuyện đã chết từ lâu. Chị chết hãy còn trẻ lắm, mới 35 tuổi. Tên chị là Kiều. Ngôi mộ của chị đặt ở cồn mồ ngay bên cạnh mộ chồng tên là anh Viễn. Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng ít lâu, Ủy ban Nhân dân xã Mai Thủy đã xây dựng nghĩa trang liệt sĩ ngay dưới chân đồi thông. Người ta thu vén tất cả những hài cốt liệt sĩ trong xã về đặt nơi trang nghiêm này. Cố nhiên anh Viễn vốn là huyện đội phó trong kháng chiến chống Pháp, sau này ở lại nằm vùng bị bọn Diệm giết chết năm 1957, là người được xã lưu ý đầu tiên. Hôm bốc mộ anh, người ta thấy lẫn trong đám xương đã mùn một sợi dây điện màu xanh. Bây giờ chỉ ông già Cận, bố anh Viễn là hiểu rõ sự tình của sợi dây điện bình thường ấy. Đấy là sợi dây bọn Diệm trói anh Viễn lúc chúng đem anh đi thủ tiêu ở trên Tứ Tây. Tay công an tên là Lê Phán, ba cùng ở ngay trong nhà lão Cận, dỉ tai cho chị Kiều biết tin đó. Lập tức chị Kiều cùng bố chồng và một người chú họ nữa đánh một chiếc xe trâu đi hái củi để lấy cớ. Và trên đường về, lúc nhập nhoạng tối, họ đã bới đúng xác anh Viễn lên, cho vào bao tải. Anh bị chôn ngồi, tay trói quặt về phía sau. Khi đem về khâm liệm, ông già Cận cởi trói cho con trai, nhưng vẫn bỏ sợi dây tội ác kia vào áo quan, để làm dấu hài cốt của con và để sau này, lúc cách mạng thắng lợi thì sợi dây đó sẽ nói nhiều điều với người đang sống. Quả thật thế, bây giờ sợi dây điện màu xanh ấy được đặt trang trọng trong tủ kính, cạnh đó là một mảnh bìa ghi rõ sự tích tội ác của giặc, một hiện vật quý của nhà truyền thống xã Mai Thủy. Trong nghĩa trang liệt sĩ, tấm bia mộ có khắc tên Bùi Duy Viễn được đặt ở hàng đầu. Người ta đã đưa anh về nơi an nghỉ vĩnh viễn, vị trí xứng đáng với sự cống hiến của anh lúc sinh thời, để lớp lớp dân làng xã tưởng niệm. Ngôi mộ cũ của anh ở Cồn Mồ lúc này chỉ là một cái hố nước võng vãnh, nơi những con cóc bù bụng tròn căng, những chú nòng nọc bơi lượn loang quăng giữa những sợi cỏ chỉ ăn lan ra mặt nước. Bên cạnh cái hố ấy vẫn còn lại ngôi mộ chị Kiều. Chị không được công nhận là liệt sĩ. Đấy cũng là một chuyện rắc rối phức tạp. Nhưng không ai thắc mắc. Có thắc mắc chăng là vợ chồng lão Cận và cô Thảo, con gái của chị Kiều. Nhưng thắc mắc để ăn cái giải gì, để được hưởng danh hiệu gia đình liệt sĩ thì một mình anh Viễn cũng đủ rồi. Với lại cán bộ xã cũng có lý của họ. Nếu công nhận chị Kiều là liệt sĩ thì phải tính đến hàng chục trường hợp khác. Họ cũng bị đại bác của Mỹ bắn chết trong lúc đang sản xuất ngoài đồng. Rồi còn bao nhiêu vụ bom đạn Mỹ giết hại. Ở xã Mai Thủy này, nếu tính những người chết oan trái như thế trong hai cuộc chiến tranh thì phải đến vài trăm. Nhưng thôi, hẳn là không một người nào đi làm cách mạng lại ước ao mình sẽ trở thành liệt sĩ. Danh nghĩa liệt sĩ chỉ nhằm an ủi động viên những người đang sống. Vợ chồng lão Cận và cả cô Thảo, con gái của chị, cũng đều cảm thấy không nên đòi hỏi làm gì. Chính sách là chính sách. Chính sách có những điều khoản quy định chặt chẽ, có thứ tự tiêu chuẩn của nó. Bởi thế không làm sao tránh khỏi vài trường hợp máy móc. Người ta cứ mở những điều khoản, những tiêu chuẩn ra mà đối hiếu. Cuộc đời và cái chết của chị Kiều chỉ thiếu hoặc chệch đi vài điểm là thôi. Lão Cận công nhận chính sách là đúng đắn. Lão không thắc mắc. Nhưng trong cõi sâu xa, lão có buồn. Lão buồn khi nhìn ngôi mộ của con dâu nằm lại một mình. Y như thể có một sự chia cắt dưới cõi âm. Mai táng con dâu cạnh ngôi mộ con trai là lão Cận có ý cả. Không phải chị Kiều chăng chối lại. Chị không kịp nhận ra mình chết thì bảo chăng chối làm sao được. Vậy mà lão Cận vẫn coi như có lời thỉnh cầu của nàng dâu hiếu thảo. Ấy là lão nhớ cái buổi sáng ảm đạm ấy, chị Kiều đã khóc ngất bên cạnh mộ chồng. Khi tỉnh lại, lão Cận dỗ dành chị đi về nhà. Chị cứ nằm úp mặt xuống đám cỏ ẩm ướt mà van xin lão. Ba ơi, ba cho con chết luôn thề, để con được chôn bên cạnh nhà con. Lời van xin trong khi cõi lòng tan nát của chị Kiều lúc ấy mà lão Cận không quên. Mai táng chị, lão cho đào huyệt đúng vào nơi xưa kia chị đã vầy nát đám cỏ mà khóc lóc thỉnh cầu. Hơn nữa, với hai ngôi mộ song song cạnh nhau, lão muốn nói với bản dân thiên hạ rằng chúng đó sống coi nhau, chết cũng ở kề bên nhau. Chúng nó là đôi vợ chồng trọn đời chung thủy. Vào đúng tháng 7 năm 1977, xã Mai Thủy khánh thành nghĩa trang liệt sĩ bằng một buổi lễ tưởng niệm trọng thể. Quả là mát mặt vong linh người đã hy sinh cho đất nước, càng mát mặt thân nhân các liệt sĩ. Lão Cận nhận bằng liệt sĩ của con, nhận cả huân chương nữa về treo trên bàn thờ. Cũng vào dịp ấy, Thảo, cháu gái của lão, được xã giới thiệu lên tỉnh đi dự lớp trung cấp thương nghiệp theo tiêu chuẩn con em liệt sĩ. Thực tình thì vợ chồng lão Cận cũng phân vân. Vợ chồng lão đều già lắm rồi. Lão 75, vợ lão 73. Đành rằng lão còn một lô một lớp cháu ngoại. Nhưng cháu ngoại là cháu ngoại. Chỉ mình Thảo là cháu nội thôi. Dù Thảo đã học hết phổ thông, thì vợ chồng lão cũng chỉ muốn nó ở cạnh mình. Vài nơi ngấp nghé dập dình muốn nhắm Thảo. Nhưng lão Cận không ưng. Lão chỉ ưng cái nhà anh Trung úy Thắng trên huyện đội. Anh Thắng là người cùng xã đã đành, lại mồ côi cha mẹ. Lão tính nếu hai đứa duyên ưa phận đẹp, lão sẽ cho Thắng ở rể. Ông lão tính toán chán rồi bàn với vợ. Thôi bà nó ạ, để cho cháu nó đi. Học cái nghề là một chuyện, nhưng đây là cái hương thơm cha nó để lại. Cha nó có hy sinh cho cách mạng, trừ cách mạng mới tri ân. Lớp học này, xã ta được có hai đứa, có phải ai cũng được đi đâu. Bà lão vỡ lẽ ra, và cả hai ông bà lo toan sắm xanh cho Thảo lên Huế nhập trường, sắm cho nó chiếc vali có khóa cẩn thận để bỏ tư trang và sửa sang lại cho nó chiếc xe đạp. Từ Huế về nhà 10 cây số, có chiếc xe đạp tốt để thỉnh thoảng nó về thăm ông bà. Hôm Thảo ra đi, vợ chồng lão Cận giết gà làm cơm. Trước nữa là để thắp hương khấn khứa vong linh ba mẹ nó. Sau đó là cả nhà liên hoan. Bữa cơm có mặt hai cô con gái của vợ chồng lão Cận lấy chồng ngay trong làng, lại có cả anh Trung úy Thắng trên huyện đội. Có chén rượu vào, lão Cận rất vui. Lão cảm thấy những ngày cuối đời của lão thực sự đã có chút ít đền bù. Vậy mà buồn thay, niềm vui của lão Cận vừa mới nhen đã tắt ngúm. Sự thể xảy ra sau ngày Thảo nhập trường vừa đúng 4 hôm. Buổi trưa, lão Cận vừa mới ngả lưng, chợt thấy Thảo đạp xe về, chiếc vali nhỏ cột luôn sau xe. Cô gái dựng vội xe đạp vào vách hiên, chiếc xe đạp ngã chồng kềnh, cô cũng không buồn nâng dậy và chạy ù vô buồng úp mặt xuống gối khóc tấm tức. Vợ chồng lão Cận ngẩn ngơ, không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Hỏi nó không nói, chỉ khóc. Vừa khóc, vừa kêu thầm. Mạ ơi! Mạ ơi! Mạ chết đi để tội cho con gánh chịu! Mạ ơi! Bà già tưởng cháu ốm, cuống quýt sờ đầu sờ trán, nhưng Thảo gạt tay bà đi. Bà vừa cáu, vừa thương. Bà mắng yêu cháu. Mẹ nội mi Thảo à! Có chuyện chi thì nói cho ông mẹ biết chứ! Thằng mô trêu mi hừ! Ông già Cận nhìn hai vai cháu run lật bật theo từng tiếng nấc, bèn bảo vợ. Bà cứ để yên cho cháu nó khóc, nó có chuyện ấm ức thì nó mới khóc. Nguôi nguôi rồi cháu sẽ nói, không phải giục. Lão Cận bỏ ra ngồi ngoài chàng kỷ, lão rót một ly rượu. Lúc có điều suy nghĩ, lão thường nhấp vài ngụm rượu. Loại rượu nếp tự cất lấy, ngâm thêm lục vị, uống một ly là ấm mặt. Nghe tiếng khóc tấm tức của cháu, lão xót xa vì dự cảm cái điều đã chôn vùi vài chục năm nay giờ lại phải bới lên. Mạ ơi, mạ chết đi để tội cho con gánh chịu. Ôi tội nghiệp cháu lão, nào nó có tội tình gì. Quả thật thế, sau khi lau nước mắt, Thảo mới trao cho lão Cận tờ giấy của phòng tổ chức nhà trường trả Thảo về địa phương vì lý do không đủ tiêu chuẩn. Bà lão ít chữ nghĩa, không hiểu tiêu chuẩn là cái gì. Ông lão bèn giải thích cho vợ. Và bà lão nổi xung lên. Còn Thảo thiếu tiêu chuẩn gì nữa nào? Nó đẹp gái, không đuôi khỏe mẹ sứt này. Nó đỗ tú tài rồi này. Người ta còn đòi tiêu chuẩn chi nữa? Mà đã không đủ tiêu chuẩn thì loại con bé từ đầu, chứ triệu tập nó lên tỉnh rồi trả về là nguyên cớ làm sao? Bà lão cứ sồn sồn rầy la. Còn lão Cận cứ ngồi im. Chòm râu lốm đốm bạc cũng im phăng phắc. Lão nhìn ra ngoài sân nắng, như thể nói với bóng cây cau in một vệt đen xuống góc sân. Thì bà cứ để cháu nó nói sự tình đầu đuôi, coi răng. Sự tình đầu đuôi mới xảy ra sáng nay được Thảo kể lại qua giọng nói còn phập phịu. Cô bất ngờ lúc được gọi lên gặp chú Sơn, phòng tổ chức. Chú Sơn nghe nói ở rừng về, nhưng nom chú hồng hào trắng trẻo, ăn bận lịch sự, đeo kính trắng, dáng vẻ một trí thức thành phố. Chú Sơn kéo ghế mời Thảo ngồi, rót một ly nước trà, đưa tận tay Thảo. Chú tủm tỉm cười, nhìn Thảo và nói, chồng cháu giống mẹ cháu lắm. Thảo mừng rơn, thế là chú Sơn cũng biết cả mẹ Thảo. Quả thế thật, chú còn biết nhiều người trong xã Mai Thủy. Chú bảo là hồi kháng chiến, chú có về công tác ở xã Mai Thủy 7 lần. Với lại chú quê ở Dương Thủy, xã cạnh nách Mai Thủy đó thôi. Chú nói chuyện thân mật, vòng vo tam quốc một chặp, rồi mới đưa cái giấy cho Thảo và bảo. Cháu thông cảm, đây là việc của tổ chức. Chú cũng không muốn vì chú rất thương cháu, quý cháu. Nhưng tổ chức đã xem xét thấy cháu chưa đủ tiêu chuẩn mới phải trả về. Cháu cứ yên tâm về nhà đi, để chú coi có lớp học nào thích hợp. Đến câu cuối cùng ấy thì Thảo nhận biết chú Sơn không giấu được vẻ hời hợt đãi bôi. Và Thảo vụt đứng dậy, cầm tờ giấy chạy ào ra ngoài, không kịp chào. Thảo chỉ sợ mình khóc trước mặt con người nói năng lịch thiệp kia. Nhưng Thảo đã không kìm được nước mắt. Lúc về phòng ở tập thể, thấy Thảo vơ tất cả quần áo chăn màn, kể cả quần áo mới giặt chưa khô, nhét vào vali. Bạn bè xúm lại hỏi, Thảo chìa tờ giấy cho chúng nó xem. Bọn chúng nó đều kêu toáng lên. Thiếu tiêu chuẩn là thiếu cái chi, rằng mì không hỏi. Thảo lắc đầu. Mấy đứa con gái quê ngoài Quảng Bình, Vĩnh Linh, tụi nó ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa lâu rồi, nên đứa nào cũng trách Thảo là không hỏi cho ra lẽ, chứ sao lại chịu ấm ức như vậy mà về. Và mấy đứa giật tờ giấy của Thảo. Để tụi tao lên hỏi cho. Lát sau, chúng nó trở về, nhưng mỗi đứa tàn đi một nơi. Hình như đứa nào cũng lảng tránh Thảo. Chỉ riêng con Tranh, một lúc sau mới kéo Thảo ra góc sân. Tranh cũng là con liệt sĩ, cha nó hy sinh trong trận Mậu Thân ở Quảng Trị. Nó bảo Thảo, chú Sơn nói đó là quyết định của tổ chức, chứ không phải cá nhân chú. Tổ chức đã điều tra và xác minh lại lý lịch của Thảo và nhận thấy Thảo khai man là con liệt sĩ. Thực ra Thảo chỉ là con của một tên ác ôn. Trời ơi! Thảo choáng váng thốt lên. Thế là Thảo cột vali vào xe đạp, chẳng thèm thanh toán tiền ăn nữa. Cắn răng lại, cho khỏi trào nước mắt mà phóng xe về. Cha cố tổ cố tiên thằng Mô nói. Bà lão hét toáng lên sau khi nghe cháu kể lại. Thằng Mô dám nói mi không phải là con thằng Viễn. Sau thì tao đào mồ đào mả cả họ nhà hắn. Thằng Mô, mi nói tao nghe. Lão Cận từ nãy đến giờ ngồi yên trên tràng kỷ. Bây giờ mới đổi tư thế ngồi, quay sang phía bà lão. Bà không phải chửi, chửi không ăn nhằm chi, để mặc tôi. Ngừng một lát, lão Cận tiếp. Cán bộ hồi đi, nhiều nơi có cái lý lẽ lạ rứa đó bà. Mần được việc chi hay ho thì họ ra mặt tự xưng tên tuổi hẳn hoi. Mần việc chi sai trái hoặc mù mờ thì họ giấu mặt đằng sau cái cánh cửa lim mà họ kêu là tổ chức. Việc con Thảo chắc có sự tình chắc ẩn chi đây, chứ không dưng người ta lại dựng chuyện lên như thế. Bà đừng có ầm ĩ, miệng mình chửi thì tai mình nghe, để mặc tôi. Lão Cận lầm lũi đi thay quần áo. Lão bận chiếc áo bà ba bằng lụa tơ tằm màu mỡ gà, chiếc quần cũng bằng lụa nhưng nhuộm màu nâu nhạt. Thắp ba nén nhang trên bàn thờ con trai và con dâu. Lão đứng im một lúc ngắm nhìn hai tấm ảnh chúng đó. Chắc lão khấn thầm trong bụng. Đoạn lão vấn một điếu thuốc lá sâu kèn rồi bảo Thảo. Con lục tìm đưa cho ông cái giấy khai sanh của con. Tờ giấy khai sanh đã ố vàng. Lão Cận đeo kính vào. Cặp kính gãy một bên cọng, được lão thay bằng sợi dây cước. Rõ ràng, chỗ mục họ và tên người cha đã ghi là Bùi Duy Viễn. Quả thật hồi đó, ghi được mấy chữ kia cũng khá rắc rối. Thằng Côi phụ tá hộ tịch cho lão đại diện xã không chịu ký. Hắn quát rằng, tên Bùi Duy Viễn Việt Cộng nằm vùng vẫn còn lén lút quanh đây hay sao hở ông già? Chưa hắn biệt vô âm tín rồi, sao còn về ngủ với vợ mà sanh con? Muốn khai sanh con bé này là con đẻ Bùi Duy Viễn thì lão phải gọi tên Viễn ra trình diện tránh quyền đã. Cách truy hỏi của bọn đại diện xã, lão Cận cũng đã tính trước. Có cắt cổ lão đi, lão cũng không lôi anh Viễn dưới hầm bí mật lên mà nạp cho chúng. Biết tính nết của tên Côi, lão Cận đã ấn vào tay hắn hai tờ giấy bạc 500 đồng và gãi đầu thưa với hắn. Ông phụ tá thông cảm, quả là thằng con tôi bị các ông truy nã từ chiến dịch Tố Cộng đợt 1 đã trốn biệt từ lâu. Không chừng nó vượt biên ra Bắc Việt cũng nên. Nhưng thôi ông ạ, dù con dâu tôi có chót lỡ làng thì vợ chồng tôi cũng không biết tính cách răng. Các cụ ta thường nói, gà nhà ai đẻ vô ổ nhà mình thì cũng là trứng của mình. Vợ chồng tôi phải theo cái đạo lý của các cụ xưa vậy. Thằng Côi nhét bạc vô túi lẹ làng, nheo nheo mắt cười, hạ bút ký giấy khai sanh cho bé Thảo. Thế là tên phụ tá hộ tịch đi đâu cũng bô bô kháo chuyện làm quà rằng con Kiều cộng sản tưởng gan vàng dạ sắt, hòa già cũng ấy ra phết. Vậy nó ấy cùng thằng nào? thì còn thằng nào vào đây nữa? Nếu không phải là Lê Phán, cán bộ công an tỉnh, được phái về Ba Cùng ở ngay trong nhà, hẳn mấy tháng liền từ lúc chị Kiều về tù. Thằng Phán điển trai cưỡi chiếc xe máy Nhật Bản mà tụi trẻ con thường gọi là quạ đen. Không cận thị mà cũng đeo kính trắng cho ra vẻ trí thức. Hắn ngọt mồm ngọt miệng, gọi các ông bà già bằng ba bằng mẹ, gọi chị Kiều bằng o, đôi lúc còn gọi bằng út mà mắt cứ lúng liếng như thuyền đứt neo. Đùng một cái, anh Viễn bị lật hầm trên tứ tây, lúc cái Thảo mới đầy ba tháng còn ẵm ngửa trên tay. À, thì ra Viễn vẫn bám trụ quanh vùng đất này thôi. Những người nghi hoặc vỡ lẽ ra và cũng bớt đi sau cái chết đau đớn của anh Viễn. Chuyện đồn đại này lan truyền khắp xã Mai Thủy và cố nhiên cũng đến tai chị Kiều và vợ chồng lão Cận. Có những nỗi ấm ức mà không biết nói cùng ai, thanh minh cùng ai. Người ta chỉ muốn tự tử chết quách đi hoặc làm một việc gì đó cho tung hê sự đời lên. Chị Kiều thì không thế, chị cắn răng chịu đựng, đêm đêm ôm con bé Thảo vào lòng và khóc thầm. Bà lão thì lúng búng chửi, còn lão Cận, cái cột trụ của gia đình, lại càng trở nên lầm lì hơn ngày thường. Lão lôi rượu ra uống và khi đã ngấm men, lão nói với vợ và con dâu: đối với lũ ác nhân, rồi trời sẽ có mắt. Trời thì không có mắt, nhưng con người có mắt. Mắt người cách mạng đã nhìn thấu tội ác của Lê Phán. Một buổi sáng, Lê Phán cưỡi xe máy từ Huế về Phú Bài, vừa đi vừa cười nói vui vẻ với một cô gái xinh đẹp xin đi quá giang, ngồi phía sau yên, áp bộ ngực nở nang vào lưng người lái. Cô gái vờ lả lơi thọc tay vào túi áo măng tô của Lê Phán, mượn bật lửa châm thuốc lá. Và khi trả lại, cô gái biệt động đã thay vào chiếc bật lửa một trái mìn hẹn giờ nhỏ xíu, nhưng có sức công phá khá mạnh. Đến chợ hôm, cô gái cảm ơn xin xuống và tất nhiên là có hứa hẹn tái ngộ chú đáo. 15 phút sau mìn nổ, Lê Phán cùng chiếc xe Suzuki đều nổ tan tành. Cái chết của Lê Phán đúng vào lúc dỗ hết tang anh Bùi Duy Viễn. Thôi, thế là có vay có trả. Ở đời này coi vậy cũng là sự công bằng. Người dân Mai Thủy hả hê sau cái chết của Lê Phán, nhưng ngoài miệng cũng chỉ dám đàm luận với nhau như thế. Hẳn ai cũng biết, hả hê nhất là vợ chồng lão Cận và cả chị Kiều nữa. Hắn chết, cái gai trước mắt gia đình lão coi như đã nhổ xong. Bây giờ không ai chào sáo gì chuyện bé Thảo là con rô hay con trê nữa. Hiển nhiên, nó là con anh Viễn, cháu nội lão Cận. Nó là dòng dõi họ Bùi, chứ không phải là họ Lê. Những người hay hoài nghi nhất cũng không kiếm được cái cớ gì để nói khác được. Chị Kiều vẫn là người đàn bà thùy mị nết na, được cả xóm yêu quý. Sau khi mãn tang chồng, có vài nơi ngấp nghé, mối lái, muốn dạm chị về làm vợ kế hoặc vợ bé, nhưng chị đều từ chối. Chị ở vậy nuôi con, phụng dưỡng hai ông bà già, và cứ vài tháng lại ra Cồn Mồ thăm mộ chồng, cho đến lúc chị bị giết hại bất ngờ. Dân xã Mai Thủy, ai cũng thương xót chị, đều nói những điều tốt lành cho chị. Có ai nỡ lòng nào mà bới chuyện không đâu vào đâu lên. Vậy mà bây giờ... Không, chúng nó không có tội. Con dâu lão không có tội. Cháu lão lại càng không có tội tình gì hết trơn. Đấy là lời phản kháng mãnh liệt trong lòng lão Cận. Lúc lão trên đường đi tới trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Lão phải làm cho ra lẽ. Phải chỉ mặt đứa nào làm bậy, bới móc chuyện này lên. Lão phải hỏi xã, bởi đấy là cái gốc của mọi chuyện liên quan tới cuộc sống của dân xã. Chủ tịch là một thanh niên 29 tuổi. Hồi trước Thiệu bắt quân dịch đã đào binh về hoạt động du kích, đánh giặc rất khá, được tặng thưởng huân chương. Lúc lão Cận tới, chủ tịch đang bận giải quyết vụ hai dân quân lợi dụng đi tuần tra ban đêm đã đánh cắp ống cống bán cho một tay nhà giàu dùng xây giếng. Lão chờ hàng tiếng đồng hồ. Lão không muốn gặp các vị ủy viên, lão chỉ gặp chủ tịch. Khi lão được mời vào, anh chủ tịch trẻ niềm nở bắt tay xin lỗi lão vì để lão phải chờ quá lâu. Bác thông cảm cho cháu, làm việc ở xã như người nội trợ, toàn việc không tên cả, mà lúc nào cũng rối bận. đón chén nước từ tay chủ tịch, nhưng lão chưa uống. Lão vào để ngay và đặt xuống trước mặt chủ tịch tờ giấy của phòng tổ chức trường thương nghiệp tỉnh trả cô Thảo về xã. Chủ tịch lướt đọc tờ giấy rất nhanh. Chưa kịp nói gì, lão Cận lại ấn thêm vào tờ giấy khai sinh của cháu lão. Anh thử nói tôi nghe, hà cớ răng mà người ta dám nói con Thảo không phải là con thằng Viễn, không có tiêu chuẩn con liệt sĩ. Mặt lão đanh lại, như thể trực cây gỗ. Chủ tịch ớ người ra kêu lên. Răng lại có chuyện đi hè. Trông nét mặt chủ tịch, lão Cận cũng nguôi nguôi. Quả là anh ta ngạc nhiên thật. Anh nói với lão rằng anh cũng buồn phiền về chuyện này. Lão cứ yên tâm, để anh sẽ hỏi bí thư đảng ủy xem cấp trên có trao đổi gì với đảng ủy không. Để anh, thì để đến bao giờ? Lão Cận sốt ruột, và lão xuống xóm hạ tìm đến nhà bí thư đảng ủy. Hôm đó nhà bí thư có kỵ, một ngôi nhà ngói năm gian mới xây cất, khang trang, nhộn nhạo, với những khuôn mặt đỏ gay. Họ hàng bà con đang ăn uống. Thấy thế lão Cận không vào, chỉ đứng ngoài cổng, nhắn bí thư ra cho lão xin gặp. Bí thư đã ngoài 50, tóc hoa râm, nhưng hãy còn nhanh nhẹn. À chú vô đây là một ly đã. Bí thư nắm tay lão Cận kéo, nhưng lão Cận nhất định xin kiếu và chẳng phải rào trước đón sau gì. Lão hỏi luôn việc lão cần hỏi. Bí thư lại khuyên lão cứ yên tâm. Ông sẽ hỏi đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách công an xã, xem thử đồng chí ấy có làm việc ngành dọc với công an cấp trên không. Lại vẫn một lời khuyên và một lời hứa. Dù lời khuyên lời hứa đều chân tình, thì lão Cận cũng không thể chờ đợi. Lão quyết đi thẳng lên xóm thượng tìm gặp anh công an xã. Trời đã ngả chiều, lại phải leo qua hai cái dốc, nhưng lão không nản. Anh công an xã đang đánh trần ra cuốc đất trên đồi. Anh chống cuốc, đứng bắt chéo chân, tiếp chuyện lão Cận ngay trên mảnh đất vừa xới. Im lặng, nghe lão trình bày sự tình, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, bình thản đáp. Chuyện đi thì cháu chịu, để cháu hỏi thêm phó công an, bác ạ. Có nhiều việc ông tỉnh, ông huyện cần điều tra xác minh, họ có hỏi ý kiến tụi cháu đâu. Sáng sớm hôm sau, lão Cận lên huyện, lão đã tính rồi. Trước tiên, lão đến huyện đội gặp anh Trung úy Thắng là chỗ thân tình với gia đình lão. Rồi lão sẽ cậy Thắng dẫn lão tới chủ tịch huyện. Chủ tịch là một thanh niên 29 tuổi. Hồi trước Thiệu bắt quân dịch đã đào binh về hoạt động du kích. Đánh giặc rất khá, được tặng thưởng huân chương. Lúc lão Cận tới, chủ tịch đang bận giải quyết vụ hai dân quân lợi dụng đi tuần tra ban đêm đã đánh cắp ống cống bán cho một tay nhà giàu dùng xây giếng. Lão chờ hàng tiếng đồng hồ, lão không muốn gặp các vị ủy viên, lão chỉ gặp chủ tịch. Khi lão được mời vào, anh chủ tịch trẻ niềm nở bắt tay xin lỗi lão vì để lão phải chờ quá lâu. Bác thông cảm cho cháu, làm việc ở xã như người nội trợ, toàn việc không tên cả, mà lúc nào cũng rối bận. Đón chén nước từ tay chủ tịch, nhưng lão chưa uống. Lão vào để ngay và đặt xuống trước mặt chủ tịch tờ giấy của phòng tổ chức trường thương nghiệp tỉnh trả cô Thảo về xã. Chủ tịch lướt đọc tờ giấy rất nhanh. Chưa kịp nói gì, lão Cận lại ấn thêm vào tờ giấy khai sinh của cháu lão. Anh thử nói tôi nghe, hà cớ răng mà người ta dám nói con Thảo không phải là con thằng Viễn, không có tiêu chuẩn con liệt sĩ. Mặt lão đanh lại, như thể trực cây gỗ. Chủ tịch ớ người ra kêu lên. Răng lại có chuyện đi hè. Trông nét mặt chủ tịch, lão Cận cũng nguôi nguôi. Quả là anh ta ngạc nhiên thật. Anh nói với lão rằng anh cũng buồn phiền về chuyện này. Lão cứ yên tâm, để anh sẽ hỏi bí thư đảng ủy xem cấp trên có trao đổi gì với đảng ủy không. Để anh, thì để đến bao giờ? Lão Cận sốt ruột, và lão xuống xóm hạ tìm đến nhà bí thư đảng ủy. Hôm đó nhà bí thư có kỵ, một ngôi nhà ngói năm gian mới xây cất, khang trang, nhộn nhạo, với những khuôn mặt đỏ gay. Họ hàng bà con đang ăn uống. Thấy thế lão Cận không vào, chỉ đứng ngoài cổng, nhắn bí thư ra cho lão xin gặp. Bí thư đã ngoài 50, tóc hoa râm, nhưng hãy còn nhanh nhẹn. À chú vô đây là một ly đã. Bí thư nắm tay lão Cận kéo, nhưng lão Cận nhất định xin kiếu và chẳng phải rào trước đón sau gì. Lão hỏi luôn việc lão cần hỏi. Bí thư lại khuyên lão cứ yên tâm. Ông sẽ hỏi đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách công an xã, xem thử đồng chí ấy có làm việc ngành dọc với công an cấp trên không. Lại vẫn một lời khuyên và một lời hứa. Dù lời khuyên lời hứa đều chân tình thì lão Cận cũng không thể chờ đợi. Lão quyết đi thẳng lên xóm thượng tìm gặp anh công an xã. Trời đã ngả chiều, lại phải leo qua hai cái dốc, nhưng lão không nản. Anh công an xã đang đánh trần ra cuốc đất trên đồi. Anh chống cuốc, đứng bắt chéo chân, tiếp chuyện lão Cận ngay trên mảnh đất vừa xới. Im lặng, nghe lão trình bày sự tình, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, bình thản đáp. Chuyện đi thì cháu chịu, để cháu hỏi thêm phó công an, bác ạ. Có nhiều việc ông tỉnh, ông huyện cần điều tra xác minh, họ có hỏi ý kiến tụi cháu đâu. Sáng sớm hôm sau, lão Cận lên huyện. Lão đã tính rồi. Trước tiên, lão đến huyện đội gặp anh Trung úy Thắng là chỗ thân tình với gia đình lão. Rồi lão sẽ cậy Thắng dẫn lão tới chủ tịch huyện. Trung úy Thắng 26 tuổi, dáng nhỏ nhắn bảnh trai. Trong chống Mỹ là đội trưởng biệt động nổi tiếng xuất quỷ nhập thần suốt cả dải đất từ Phú Bài lên An Cựu. Cha Thắng là huyện ủy viên, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Mẹ đi tái giá. Anh được người cô ruột nuôi cho ăn học, đỗ tú tài, rồi mới đi kháng chiến. Thắng quen thân với cháu gái lão cũng nhờ bàn tay sắp xếp của bà cô. Hôm ấy Thắng đón tiếp lão Cận ở nhà khách huyện đội rất niềm nở. Anh còn giới thiệu với lão huyện đội trưởng. Sau tuần nước trà, lão Cận mới kể lể sự tình đầu đuôi câu chuyện không hay đến với Thảo. Nghe chuyện nét mặt Thắng tái dần đi, anh không bình phán gì về sự việc xảy ra, nhưng sự thắc thỏm trong lòng anh lộ ra trên nét mặt. Dường như tâm trạng anh có một sự đột biến, anh tự hỏi mình xem có nên dính líu vào mối tình này nữa không. Nếu sự thật vỡ ra như lời nói ngầm đằng sau tờ giấy trả Thảo về xã, thì đời sống chính trị của anh sẽ ra sao? Nếu anh vẫn yêu Thảo, cưới Thảo. Anh nói, cháu bận việc lắm, ông thông cảm. Nói vậy, chứ anh cũng dẫn lão tới ủy ban huyện, vào liên hệ với phòng thường trực, biết chủ tịch huyện đang bận tiếp đoàn nhà báo trung ương và tỉnh về tham quan một hợp tác xã nông nghiệp tiền tiến của huyện. Thắng bảo lão Cận cứ ngồi chờ ở phòng thường trực, anh phải về dự cuộc họp quan trọng. Cháu bận việc lắm, ông thông cảm. Cái Thảo nó nhắn anh tối đi xuống nhà, nó muốn gặp anh. Thắng ngần ngừ. Tối nay thì cháu không về được, có lẽ vài ba bốn hôm tới, lúc nào rỗi rỗi. Đến như tuổi lão Cận, lão còn linh cảm thấy điều gì thiếu mặn mà vừa xảy ra trong quan hệ tình nghĩa hai đứa. Tuy nhiên, vốn là người cổ, dù linh cảm thế, nhưng lão cũng chỉ trách Thắng trẻ người non dạ, chưa biết được cái tai bay vạ gió đến, làm khổ cái Thảo như thế nào. Lẽ ra anh ấy phải xuống an ủi vỗ về nó, phải xuống ngay mới ra thằng con trai đang say khái chứ. Chủ tịch huyện tiếp lão Cận vào lúc gần tan giờ làm việc buổi sáng. Nhà khách của huyện khá sang. Nhìn những bộ sa lông có bày bình hoa cùng những cốc tách ấm chén đắt tiền, lão Cận cảm thấy có phần rụt rè hơn. Chủ tịch huyện là người lịch sự và vui tính. Lời thỉnh cầu của một lão nông dân không quen biết mà ông vẫn chăm chú lắng nghe. Ông đọc kỹ các giấy tờ lão đưa, đoạn cất tiếng cười. Bố ơi, sao chuyện này bố phải đi hỏi loanh quanh, hết xã lại lên huyện cho bất công mệt xác. Bố cứ nhè cái anh phòng tổ chức nhà trường cháu Thảo theo học mà truy cho ra lẽ. Trời ơi, bố chờ con từ sáng đến giờ à? Chà, mấy cha văn phòng ở đây nó ngớ ngẩn, chẳng biết hướng dẫn cho bố. Chủ tịch mời lão uống nước, đưa tận tay lão điếu thuốc lá đầu lọc đắt tiền, tiễn lão ra cổng. Thế là công cốc, bụng đói chân mỏi, chẳng được việc gì, lão Cận về nhà nằm dài ra, lại dậy nhâm nhi ly rượu và nghiền ngẫm. Trong lúc cháu lão nòm người gầy sọm đi, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Thảo, sáng mai cháu lấy xe đạp chở ông lên cái trường của cháu để ông hỏi chuyện, coi thử... Từ xưa nay, chưa bao giờ Thảo trái ý ông, nhưng lần này Thảo lắc đầu. Nhất định, Thảo không thèm đặt chân đến cái nơi đã gây ra nỗi đau khổ cho Thảo. Thôi thì lão đi một mình vậy. Lão ra đường số 1 vẫy xe lam về Huế, hỏi đường quanh co một chập rồi cũng tới được trường. Hôm nay, lão gặp may. Cái chú tên là Sơn mà lão cần gặp có mặt ở nhà. Lão chỉ đợi mất 10 phút là được tiếp. Sơn chạc 45 tuổi, có mã người phải nói là đẹp. Vóc tầm thước, mái tóc uốn lượn tự nhiên, da trắng trẻo, đôi mắt tươi vui lấp lánh sau cặp kính cận. Áo quần là ủi, hằn rõ đường li. Anh có bàn tay đặc biệt mềm mại, lạnh tanh. Lúc đưa tay ra cho lão cận bắt, lão hơi giật mình, cảm giác như bàn tay người chết. Sau khi lão tự giới thiệu, anh kêu lên mừng rỡ. Ôi, bác là ông nội cháu Thảo ạ. Sao? Cháu nó về nhà có buồn không bác? Con bé trông thật xinh xẻo, dễ thương. Từ dưới xã lên đây, bác đi bằng cái gì? Bác ngoài 70 tuổi rồi, có việc gì bảo cháu Thảo nó lên. Sao lại bắt tội bác phải cất công khó nhọc? Lão cận ngồi đối diện với Sơn, nét mặt lầm lì. Lần này thì lão không cần phải mềm mỏng lịch sự làm gì. Lên đây là lão vặn hỏi cho ra lẽ. Lão đặt lên bàn vẫn hai tờ giấy mà lão đã đặt vào nhiều bàn tay. Sơn chỉ đọc giấy khai sinh của Thảo, còn tờ kia chỉ liếc nhìn, anh cũng biết rồi. Lão thộp được câu nói của Sơn để bắt đầu cuộc tấn công. Anh vừa hỏi, tôi là ông nội của cháu Thảo. Đúng, tôi đẻ ra thằng Bùi Duy Viễn. Thằng Viễn đẻ ra con Bùi Thị Thảo. Giấy khai sinh rành rành ra đây. Vậy hà cớ răng, anh lại nói con Thảo không phải là con Bùi Duy Viễn, không đủ tiêu chuẩn con gia đình liệt sĩ để lấy cớ thải nó về. Anh nói tôi nghe. Mặc cho lão cận nói gay gắt, chòm râu và bàn tay lão đã run run. Sơn vẫn thong thả chế trà ra tách. Anh bưng tách trà bằng hai tay và đặt trước mặt lão. Bác xơi nước, chuyện đâu có đó bác ạ. Bác cứ bình tĩnh đã. Sắc mặt không hề thay đổi, Sơn liếc mắt vào giấy khai sinh lần nữa, rồi buông một câu dường như có vẻ bâng quơ. Giấy khai sinh thời Ngụy. Hiểu ý câu nói, lão cận đang ngồi, chồm ngay dậy. Anh nói vậy, tôi hỏi anh cũng cùng cỡ tuổi con trai tôi. Vậy khi anh ra đời, ông bà già khai sinh cho anh là thời Ngụy hay thời cách mạng? Thời Mô cũng có chánh quyền sai trật là chỗ cai trị dân, chứ không sai trật về sanh tử giá thú. Là cháu nói vậy thôi, bác đừng nóng, để cháu nói bác nghe. Quả thật không ai dám kết luận cháu Thảo không phải là con liệt sĩ, nhưng công bằng mà nói, trường hợp xét tiêu chuẩn của cháu Thảo là có sự nghi vấn. Bởi có nghi vấn nên tổ chức chưa xét được thì hãy tạm dẹp lại đã, có thế thôi. Cháu đã nói chuyện rõ ràng với Thảo trước lúc ký giấy giới thiệu cháu về xã. Ai bảo với anh là nó có nghi vấn? Lão cận nóng nảy hỏi thắt. Đây là một vấn đề tế nhị của tổ chức bác ạ. Mà tổ chức là một bộ máy hoàn chỉnh của đảng và nhà nước. Một tập thể chặt chẽ chứ không thuộc quyền một cá nhân nào. Đáng lẽ cháu không có quyền nói, nhưng bác có vẻ sốt ruột muốn biết vì sao khi giả xét lại tiêu chuẩn cháu Thảo. Còn có chỗ nghi vấn thì cháu xin thưa rằng chúng cháu làm việc có cứ liệu, mà cứ liệu lại do bên công an tỉnh cung cấp. Nếu bác muốn hiểu kỹ, xin mời bác sang ty công an. Còn chúng cháu chỉ biết có thế thôi. Mặt đỏ gay vì tức giận, lão cận cất giọng oang oang khiến nhiều người ở phòng kế cạnh tò mò đứng xem ở cửa. Sơn giơ tay ra hiệu cho mọi người giải tán và anh vẫn ôn tồn lễ phép với lão cận. Trước sau, Sơn đều bảo anh vẫn chỉ được phép nói thế và khuyên lão tới ty công an. Đây lại đấy, đi bộ cũng chỉ 15 phút thôi. Sự bình tĩnh khôn khéo của Sơn làm lão cận rơi vào tình thế chàng võ sĩ đấm vào khoảng không. Lão buông vài câu đe dọa rồi đành ra về. Nhưng lão chưa về nhà. Ra quán là một ly rượu vừa đủ ấm mặt, là một tô bún bò cho chắc bụng. Rồi lão tìm đến ty công an. Chà, lão tức thật. Cán bộ làm việc nước mà nơi này đùn cho nơi kia. Không ai dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình thì thằng dân có điều ấm ức biết hỏi vào đâu. Lão chỉ mong có người nào đó nói thẳng toẹt ra với lão về sự nhận xét lai lịch của cái Thảo để lão còn có đường mà cãi, mà chứng minh. Hoặc là lão đành phải chịu trước cái lý lẽ cứng rắn của họ. Không, nói vậy thôi. Chứ lão không đời nào chịu lép trước cái nhận xét hồ đồ vô đạo đức ấy được. Lão không chịu để mất đứa cháu. Sự tức giận làm lão kém bình tĩnh và không qua nổi cổng gác đi công an. Anh lính công an cầm súng đứng gác yêu cầu lão trình giấy giới thiệu. Thế là lão quắc mắt lên. Lão làm đếch gì mà có giấy giới thiệu? Lão là thằng dân già, có điều thắc mắc là lão đến hỏi, mà phải hỏi ông to nhất ở ti, chứ lão đâu biết ông phòng ông ban này nọ thì rách việc. Thấy lão sừng sộ lại bừng hơi men, anh lính công an làm đúng chức trách của mình, nhất thiết không cho lão vào. Thế là lão làm toáng lên. Nghe tiếng ồn ào, một công an sắc phục chỉnh tề, đeo băng đỏ trên cánh tay chạy ra. Anh này khuyên lão, giọng ngọt ngào. Bác ạ, bác cứ về xã xin giấy giới thiệu rồi đi sẽ tiếp. Đấy là nguyên tắc chứ bác. Ồ, hay là thế này, bác vừa nói trường hợp thương nghiệp bảo bác sang đây, sao bác không xin họ mấy chữ? Thôi, bác quay lại trường xin giấy đi, rồi tới đây, bác muốn gặp ai cũng được, kể cả ông to nhất là ông giám đốc. Lão đành lủi thủi quay lại trường thương nghiệp. Nghĩ cực thân, nhưng lão cũng bấm bụng lại mà chịu đựng. Khốn khổ thay cho lão, vừa bước chân đến cổng trường, kẻng tan giờ làm việc buổi sáng vang lên. Lão ra vườn hoa cạnh sông Hương ngồi chờ. Mọi hôm bằng giờ này, lão đang ngả lưng xuống cái giường rát tre nhà lão. Thế mà hôm nay, lão chỉ ngồi ghế đá dưới bóng một cây mù u, vấn hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Đầu giờ làm việc buổi chiều, lão đã có mặt ở phòng thường trực. 10 phút sau, nhân viên thường trực bảo cho lão biết chú Sơn bận họp, không tiếp lão được. Chào ôi, họp với Hành, họ tránh mặt lão đấy thôi. Lão buồn phiền nghĩ vậy và uể oải đi về bến xe lam. Nước mắt ứa ra, chảy dài xuống bộ râu cằm lốm đốm bạc. Hành khách trên xe tưởng lão có người thân vừa mất ở bệnh viện Huế đều lên tiếng hỏi thăm. Nhưng lão cận chỉ lắc đầu, không nói gì. Từ hôm Thảo ở Huế trở về đến nay, không khí trong gia đình lão cận trùng xuống, buồn tẻ và ấm ức. Lão cận hùng hổ ra đi, để khi trở về, lão lại nằm vật xuống giường thở dài. Bà lão thì hay cáu bẳn, thỉnh thoảng lại lúng búng chửi một thằng một con vô hình nào đó. Bà lão ngồi một mình chân co chân duỗi trên chõng, bòm bèm nhai trầu, ít đi chơi nhà hàng xóm. Có cái khuôn nón lợp dở mấy hôm nay bà vẫn để thế, chả buồn ngó ngàng. Dạo, nón với khăn, kệ cha nó đấy đã. Thảo thì khóc cho đỏ hoe con mắt, khóc chán rồi ngồi bần thần như bị ma lấy hồn. Chẳng làm được việc gì, thổi cơm cũng bà, giặt rũ cũng bà, vườn tược cũng bà. Mọi ngày, Thảo vẫn được tiếng là con gái học đến tú tài mà luôn tay luôn chân, chịu thương chịu khó làm lụng, đỡ đần ông bà. Nỗi buồn làm cho người Thảo gầy rạc đi nhanh chóng, mắt trũng sâu, thâm quầng, tóc tai bơ phờ, tính nết lần thần, bỏ đâu quên đấy. Thế là Thảo đổ ốm, Thảo lên cơn sốt mê man. Vợ chồng lão cận lo thuốc thang chạy sốt vó lên. Hai người cô ruột của Thảo thay nhau chăm nom cháu. Hai đứa bạn thân là Lăng và Thái đêm nào cũng đến ngủ ở đấy để an ủi, săn sóc Thảo. Bởi vì hai cô của Thảo đều có con mọn không ở đêm được. Vào một buổi tối sau khi Thảo ốm được vài hôm, Thắng đạp xe đến. Vợ chồng lão cận và hai đứa bạn đều giữ ý tứ ra ngoài để dành cho đôi lứa tâm sự. Chẳng biết họ gì dầm với nhau những gì mà chỉ 15 phút sau, Thắng đã xin phép ra về, nói là bận công tác. Khi Lăng và Thái vào, thấy Thảo úp mặt xuống gối, đôi vai run lên. Thảo cắn răng vào gối, nén tiếng khóc lại. Trong lúc các bạn gái ngồi bên cạnh, tay vuốt ve lên đôi vai Thảo. Một lúc sau, Thảo nói với các bạn rằng, chính Thảo đã đuổi anh ta về. Chỉ có lão cận là đoán biết sự tình. Sự linh cảm của lão từ hôm nọ đã giúp lão nhận biết bản lĩnh của Trung úy Thắng. Lão nhấp một ngụm rượu rồi nói với Lăng và Thái. Các cháu ạ, có đứng giữa bão tố mới biết cây cứng hay mềm. Âu cũng là hiểu thêm lòng dạ một con người. Cha nội đó sợ làm con rể một tên ác ôn. Và lão cất tiếng cười vang. Tiếng cười vừa mỉa mai, vừa đau xót. Một buổi chiều, Thảo xin phép ông bà đến chơi nhà bạn, nhưng cô lại đến nhà truyền thống của xã. Cô ở đấy khá lâu. Chập tối không thấy Thảo về, vợ chồng lão cận nhao nhác đi tìm. Dạo ấy, lúa bắt đầu chín, mùi thơm của lúa chín theo gió bay vào làng, làm dậy lên cảnh náo nức chuẩn bị ngày mùa. Một tốp du kích xã được phái đi tuần tra ngoài đồng về ban đêm. Bấy giờ vào khoảng 8 giờ tối, trăng 19 dường như đã lấp ló phía chân trời mưng sáng. Đi ngang qua cây bàng ở ngã ba đường đi ra Cồn Mồ, tốp du kích chợt kêu rú lên, một người con gái nằm sóng xoài dưới đất. Họ soi đèn pin lên, nhận ra Thảo, cô gái hãy còn thở nhưng mê man bất tỉnh. Một sợi dây điện vấn quanh cổ cô. Và trên cành bàng lủng lẳng một đoạn dây điện khác. Cô gái đã treo cổ tự tử, nhưng sợi dây mùn quá, đứt đôi. Đám du kích hô hoán lên, người thì làm hô hấp nhân tạo, người chạy về làng báo cho người nhà, cần phải cấp cứu ngay cho nạn nhân. Đám du kích chợt nhớ có một chiếc Comanca của tỉnh đang đậu trong sân nhà bí thư đảng ủy. Một anh du kích chạy như bay đi gọi xe. Chỉ một lát sau, bà con trong làng đổ ra, ai cũng tay đèn tay đuốc. Vợ chồng lão Cận, hai người cô ruột, con Thái, con Lăng, bạn của Thảo đều hớt hơ hớt hải chạy bổ đến. Bà lão vừa khóc bếu vừa chửi toáng lên, chỉ lão Cận là bình tĩnh nhất. Lão im lặng gỡ sợi dây điện ra, vấn lại bỏ vào túi. Lão biết sợi dây điện màu xanh này là ở đâu ra rồi. Một nỗi đau làm lão đứng sững sờ giữa đường, quên là ánh đèn pha ô tô chiếu lóa mắt. Chiếc Comanca đỗ dịch. Bước xuống đầu tiên là đồng chí ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trạc ngoài 40, tóc cắt cao, da ngăm đen, bận áo sơ mi cộc tay. Ông tên là Liêm. Sau ông là bí thư đảng ủy xã, tóc hoa râm, lưng đã khòm khòm. Đưa cô ấy lên xe ngay đi, lên thẳng bệnh viện tỉnh. Ông Liêm ra lệnh. Khi chiếc Comanca chở Thảo và những người hộ tống đi rồi, ông Liêm và bí thư đảng ủy xã Mai Thủy bỗng nhiên lọt vào giữa một vòng người và đèn đuốc. Người ta nói nhộn nhạo, người ta thương Thảo, người ta trách Thảo liều lĩnh dại dột, người ta bào chữa cho Thảo. Sao, nó còn trẻ người non dạ mà, trách làm gì xa xôi, cứ nhè mấy ông làm việc ở xã ra mà khảo, xem thử có anh nào tư thù tư oán gì với nhà lão Cận. Người ta nói với nhau, nhưng cốt lọt tai đồng chí ủy viên thường vụ tỉnh, lọt tai đồng chí bí thư đảng ủy xã. Ông lấy làm phiền lòng về chuyện này. Ông cùng với bí thư đảng ủy vào thẳng nhà lão Cận. Mấy người họ hàng và bà con quanh xóm cũng vào theo. Ông với tư cách là một thành viên chủ chốt của cơ quan lãnh đạo đảng bộ cấp tỉnh. Ông có trách nhiệm phải hiểu kỹ nguồn cơn việc này. Lão Cận lại móc túi, lấy những tờ giấy hôm nọ đưa ra cho ông Liêm và lại kể lể sự tình đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe. Ông Liêm nghe chăm chú, thỉnh thoảng hỏi thêm lão vài chi tiết. Cuối cùng ông nói. Thế là cháu nghe thủng chuyện rồi, gia đình bác không có lỗi, cháu Thảo cũng không có tội tình gì. Cái sai này thuộc về tổ chức của đảng và nhà nước trong tỉnh. Dù sai ở xã, ở huyện hay ở tỉnh cũng đều trong phạm vi lãnh đạo của tỉnh ủy. Cháu là ủy viên thường vụ, cháu xin thay mặt tỉnh ủy có lời xin lỗi bác và gia đình. Cháu xin hứa sẽ làm sáng tỏ điều ám muội này ra. Chả khó đâu bác, chỉ là ngày một ngày hai thôi. Đã nhận sai, chúng cháu sẽ sửa sai. Vấn đề này không chỉ là quyền lợi chính trị của cháu Thảo, mà là sự công minh của đảng, uy tín của đảng. Đây còn là một bài học về cách nhìn người một cách nhân hậu nữa. Ông Liêm lấy bút máy ra ghi địa chỉ mình vào sau tờ giấy trường thương nghiệp trả Thảo về xã và dặn lão Cận. Địa chỉ của cháu đây. Việc này mà chưa xong, bác cần gì cứ đến gặp cháu. Ở cơ quan tỉnh ủy cũng được, mà ở nhà riêng cũng được. Chợt ông quay sang hỏi bí thư đảng ủy xã. Từ hôm bác Cận lên trình bày sự việc với anh đến nay, các anh trong thường vụ có trao đổi gì với nhau không? Bí thư gãi đầu. Báo cáo anh cũng búi việc quá, mà chuyện này e mắc mếu trên tỉnh. Vậy thì chật rồi anh ạ. Ông Liêm có ý nói cho cả gia đình lão Cận và họ hàng nghe. Cứ cho là mắc mếu trên tỉnh, nhưng các anh có chính kiến của mình chứ. Các anh thấy việc làm sai rành rành ra đấy mà cứ lờ đi. Mắc mếu trên tỉnh thì có trách nhiệm gỡ mắc mếu giúp dân chứ. Cứ để dân chạy ngược chạy xuôi, gỡ không được thì đành chịu ấm ức hay sao? Ông Liêm đón chén nước trên tay lão Cận đưa, hớp một ngụm rồi chỉ thị tiếp cho bí thư đảng ủy. Đêm nay tôi phải trở về tỉnh, Trước mắt, các anh cần quan tâm theo dõi sức khỏe của cháu Thảo. Sau nữa, phải lo cho cháu Thảo tiếp tục học hành. Thôi, trường thương nghiệp thì dẹp. Sắp tới, nếu có chiêu sinh lớp học nào ở tỉnh hoặc trung ương, và cả đi nước ngoài nữa, các anh phải ưu tiên xếp cháu Thảo đi. Nếu việc này các anh không làm được, thì tỉnh sẽ làm. Tối mai, tôi sẽ xuống nhân thể xem lại cái đề án tổng kết của đảng bộ xã. Cứ qua một việc này, tôi cũng hiểu thêm thực chất sự lãnh đạo của đảng ủy. Có tiếng ô tô và ánh đèn pha quét sáng rực. Chiếc Comanca về, đỗ xịch ở cổng nhà lão Cận. Có tin mừng, Thảo đã tỉnh, tim mạch đã trở lại bình thường. Thảo chỉ kêu đau ở lưng. Phải chờ ngày mai chụp điện mới kết luận xem có ảnh hưởng cột sống hay không. Thôi, thế là yên tâm rồi. Ngồi trên xe, ông Liêm đưa tay ra nắm tay lão Cận. Bác cứ yên chí, cháu đã hứa với bác là cháu làm. Chuyện của Thảo lan nhanh khắp xã, lan truyền đến nhiều vùng đất khác. Mỗi lúc chuyện lại ly kỳ thêm. Anh cán bộ phụ trách nhà truyền thống của xã lúc ấy mới giật mình. Sợi dây điện màu xanh bỗng nhiên không cánh mà bay, chắc là có lý do. Anh chạy đến nhà lão Cận xin lại cái hiện vật quý giá ấy. Lão Cận nói, thôi, sợi dây điện kia bây giờ nói thêm những điều khác rồi. Anh đừng lấy nữa mà khó thuyết minh với người đến tham quan. Cháu lạy bác. Anh phụ trách nhà truyền thống van vỉ với giọng thiểu não. Cháu xin bác giữ kín cho những gì xảy ra không hay gần đây liên quan với hiện vật. Cháu sẽ thuyết minh đúng như trước đây cháu vẫn làm. Sau cùng, lão Cận bằng lòng trả lại với điều kiện lúc nào câu chuyện mờ ám kia được sáng tỏ. Câu chuyện chưa sáng tỏ hoàn toàn nhưng hé mở nhanh chóng ngay ngày hôm sau. Về tỉnh ủy, ông Liêm phái một cán bộ kiểm tra sang trường thương nghiệp trực tiếp làm việc với Sơn, phó phòng tổ chức. Được biết, Sơn quê Dương Thủy, trước kia có biết Lê Phán, biết Bùi Duy Viễn và chị Kiều. Sơn đã từng công tác ở xã Mai Thủy một thời gian trong kháng chiến chống Mỹ. Tóm lại, Sơn rất hiểu những lời đồn đại dị nghị về quan hệ bộ ba ấy. Sau khi Thảo rời khỏi trường, người thay thế vào chỗ trống ấy là cô cháu họ Sa của một cán bộ có chức quyền ở ti thương nghiệp. Cô này không phải con em liệt sĩ, nhưng khoác danh con em trong ngành nghề. Chỉ với hai cứ liệu đó, ông Liêm có thể xét đoán được điều gì đã xảy ra và ai là đạo diễn chính trong màn kịch bất minh này. Các bạn vừa nghe phần cuối truyện ngắn Người mẹ tội lỗi của nhà văn Xuân Thiều qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt. Sau đây là đôi lời bình luận của biên tập viên Văn Nghệ về tác phẩm này. Thưa các bạn, sở hữu một cốt truyện hấp dẫn, Người mẹ tội lỗi khiến người đọc người nghe hồi hộp dõi theo từng tình tiết của truyện. Những chồng chéo xưa cũ, ân oán tình thù được khắc họa một cách rõ nét khi đặt cạnh sự hy sinh thầm lặng của gia đình ông Cận, anh Viễn, chị Kiều với những toan tính nhỏ nhặt của những người như phó phòng Sơn hoặc sự qua loa đại khái của nhiều lãnh đạo địa phương trong truyện ngắn này. Qua đó, nhà văn Xuân Thiều cũng thể hiện được một cái nhìn sắc sảo và không khoan nhượng trước những góc khuất của thời bình. Với ông, không có sự tô hồng hay nói giảm nói tránh. Trong Người mẹ tội lỗi, hành trình đi đòi lại công bằng cho cháu gái của ông Cận hẳn làm nhiều người thấy xót xa. Bao nhiêu cánh cửa ông tìm tới là bấy nhiêu lần hoặc im ỉm khóa, hoặc trả lời qua quýt, hoặc đổ trách nhiệm cho người khác. Hành trình ấy khiến người đàn ông từng đi qua chiến tranh với bao nhiêu thăng trầm biến đổi, phải uất ức ứa nước mắt. Không gì khiến những người dân quê chân chất mất niềm tin hơn sự thờ ơ của chính quyền trước số phận của một con người, một gia đình. Kết chuyện sáng, dù đó là một lựa chọn khá an toàn khi không đẩy Thảo tới đường cùng. Sự xuất hiện của một vị bao công đã cứu được gia đình ông Cận khỏi hố lầy tuyệt vọng của sự bế tắc và mất niềm tin. Điều đó ít nhiều cũng khiến người đọc người nghe cảm thấy ấm lòng. Rằng sau tất cả, mọi chuyện sẽ trở về đúng vị trí của nó và người tốt nhất định sẽ được đáp đền. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn.